Chương 4193 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu thần nhiệm vụ. Người đăng, thắng một nháy mắt, Long Phi trong mắt hàng ý bắn ra, sát cơ phun trào, đoạt nhân đạo quả. Loại chuyện này lại bình thường bất quá, nhưng là bây giờ, bọn hắn vậy mà đem chú ý đánh tới Áo Nhã trên thân, liền tội không dung chuột, 7 người, ròng rã 7 người, vậy mà tại thời khắc này liên thủ ngắm bắn Áo Nhã. Không thể nhịn, tuyệt bích không thể nhịn, một đám không muốn mặt súc sinh. Lại dám đánh nữ nhân lão tử chú ý. Hôm nay lão tử liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Long Phi trong lòng nổi giận, không chần chờ chút nào, trong chớp mắt, hai tay kết ấn, ầm vang xuất kích ầm ầm Phật ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giáng lâm tại một mặt người trước, người này một thân kim quang lấp lóe, không chỉ là bốt chi quang, còn có bản thân lực lượng Kim Chu Vương. Lăn đi. Kim Chu Vương đại giận, hắn biết Long Phi bất phàm. Cũng biết Long Phi đem Khổng Tước Vương chém giết, nhưng là bây giờ, tại Dương Thần Đạo Quả trước mặt, cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản giả tâm của hắn, xoát xoát xoát, từng đạo kim sắc tơ nhện từ Kim Châu Vương trong miệng phun ra mà ra, nháy mắt thành lưới, mà lại là di thiên đại võng, xoạt, lập tức, lưới lớn trải rộng ra, đem Long Phi thân ảnh đều cho bao phủ ở bên. Trong. Hừ, nhục thân lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Bản Vương hiểm nguy. Chi võng. Dương thần phía dưới đều có thể buồn ngủ, liền xem như dương thần. Thần hồn cũng sẽ bị nhốt, y. Ngươi liền ngoan ngoãn nhìn xem lão tử chia sẻ nữ nhân ngươi đạo quả đi. Không chỉ là đạo quả, liền ngay cả nữ nhân của ngươi, bản vương cũng muốn. Kim Chu Vương phách lối vô cùng, từng tiếng kích thích Long Phi trong mắt hắn, chỉ cần Long Phi bị di thiên đại võng cho phong tỏa, liền đã có. Thể bình yên không lo nhưng mà, hắn sai mà lại. Đánh sai đặc biệt sai, bị trói trói Long Phi, hệ thống nháy mắt phản ứng. Đinh, người chơi nhục thân đột biến, lần này biến hóa cần 30 giây. Ngoài dự liệu, cũng nằm trong dự liệu Long Phi sắc mặt âm trầm, trong lòng im lặng đếm ngược, vừa mới bởi vì Áo Nhã đột phá vui sướng không còn sót lại chút gì lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm đó chính là bạo, đem trước mắt 7 con bốt, tất cả đều cho bạo nữ nhân của hắn, ai cũng không thể nhục thời gian chuyển dời. Trồng bay khí tức trên thân cũng đang lẳng lặng biến. Hóa. Lần trước biến hóa thời gian là 1 phút, lần này là 30 giây. Có thể thấy được, nhục thân biến hóa lực lượng cũng có thể thăng cấp. Long Phi thầm nghĩ, con ngươi đột nhiên mở ra 30 giây, đã quá khứ, đón lấy, hai tay khẽ động, xoẹt xẹt, di thiên đại võng nháy mắt bị Long Phi từ giữa đó xé rách, hào không bất kỳ. Trở ngại nào. Lão tạp mau. Nhàn rỗi không chuyện gì không đi dệt lưới, hết lần này tới lần. Khác trước đi tìm cái chết. Chết. Thoáng cái, Long Phi thân thể nhảy lên tung hoành, chỉ là thời gian một hơi. Thở, liền đi tới Kim Chu Vương trước mặt sau đó đấm ra một quyền. Không. Kim Chu Vương trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng, hoàn toàn chưa. Từng nghĩ qua. Long Phi làm sao có thể tránh thoát tầm kiểm soát của mình, nhưng Long Phi sẽ không cho hắn nhiều thời gian hơn cân nhắc, một quyền phía. Dưới, đã là vô địch chi lực bành, một quyền phía dưới, Kim Chu Vương trực tiếp bị Long Phi đánh ra bản thể, thân. Thể cao lớn phía trên, một cái đẫm máu lỗ lớn, nhìn thấy mà giật mình, thần huyết huy sái, thiên địa ảm đạm, lại một tôn dương thần thân tử đạo tiêu. Thứ nhất sát. Long Phi khóe miệng cười lạnh, lạnh giọng nói. Hiện tại hắn không tâm tư đi chú ý bốt hội tuôn ra cái gì bởi vì còn có 6 người. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ, thất sát siêu thần. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp SS. Nhiệm vụ thời gian, 3 phút. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm 100 ức, hệ thống đặc thù ban thưởng 1. Lần. Nhiệm vụ xử phạt, thất bại tử vong. Long Phi đang muốn chuyển di mục tiêu. Bên tai chợt truyền đến hệ thống thanh âm, Long Phi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn phát động hệ thống nhiệm. Vụ thất sát siêu thần, đúng lúc là 7 tôn yêu tộc dương thần, một cái không nhiều không thiếu một cái. Tiếp nhận nhiệm vụ. Long Phi nói, dù sao bất kể có phải hay không là nhiệm vụ, 7 người này, Long Phi đều sẽ không bỏ qua, có thể nói, nhiệm vụ lần này, hoàn toàn chính là hệ thống cho một lần phúc. Lời. Đã dạng này, vậy liền giết đi. Cái thứ hai, Thiên Xà Vương. Mục tiêu khóa chặt, Long Phi thẳng đến Thiên Xà Vương mà đi nơi xa, Thiên Xà Vương, đồng dạng bước chân dừng lại. Nhìn xem đã ngõm củ tỏi. Kim Chu Vương đột nhiên quay người, căn bản không dám ngạnh kháng, nhưng Long Phi làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy. Bành, một quyền vô địch trực tiếp đánh vào Thiên Xà Vương thân thể bên trên. Hô, nhưng một quyền này lại chưa từng cho Thiên Xà Vương tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Long Phi sững sờ, chợt nghĩ đến hiện tại có nhục thân lực lượng biến hóa tổ hợp phương thức là nhằm vào Kim Chu Vương đồng dạng, Thiên Xà Vương lại là đột nhiên quay người, ha ha ha, liền uy lực như vậy, thật không biết Kim Chu cùng Khổng Tước làm sao lại bị ngươi phế vật như vậy cho chém giết. Huyền Thiên Chi Lực, Hắc Ám Giáng Lâm, diệt cho ta. Thiên Xà Vương rốt cục xuất thủ, nháy mắt chính là Thiên Xà một mạch truyền thừa lực lượng, Huyền Thiên Ám Hắc Lục Bành. Long Phi thân thể nháy mắt bị bóng đêm vô tận bao phủ, thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng ở thời điểm này, nhục thân bắt đầu biến hóa. Đinh, người chơi nhận đặc thù lực lượng công kích, nhục thân bắt đầu gây dựng lại. Lần này thời gian 10 giây. Hệ thống thanh âm xuất hiện, mà Long Phi chỉ cảm thấy thân thể tại tự hành trọng tổ dưới điều kiện đem Thiên Xà Vương tất cả lực lượng cho đuổi ra ngoài. Nháy mắt tất cả khó chịu biến mất không còn tâm tích. Cái gọi là Thiên Xà Vương lực lượng đối Long Phi mà nói đã không có mảy may tổn thương. Đinh, nhục thân gây dựng lại hoàn thành. 10 giây thoáng qua một cái, Long Phi thân thể nháy mắt phóng lên tận trời. Thiên Xà Vương vốn đang đắm chìm trong mình lực lượng phía dưới, nội tâm chính bành trướng, bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu ở giữa, khi thấy Long Phi ở trên cao nhìn xuống, như là nhìn về phía sâu kiến nhìn xem hắn, mà đồng thời, rồng bay người lên truyền rất xuống khí tức, để Thiên Xà Vương trong lòng rung động không thôi. Một loại tình khó tự điều khiển cảm giác, áp chế ở trên thân không bị khống chế, trực tiếp hóa ra bản tướng, biến thành một tôn thiên xà. Không không có khả năng, đây là cái gì lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Nhục thể của ngươi? Làm sao có thể, lực lượng của thân? Thể còn có thể biến hóa? Ta không tin, ta không tin. Thiên Xà Vương giống như điên cuồng, đung đưa thân rắn liền muốn rời khỏi, nhưng Long Phi một quyền vào lúc này đã ầm vang giáng lâm. Nháy mắt, trực tiếp đánh nát cổ rắn, đánh rắn bảy tấc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, thiên địa nhan sắc lại biến, trở nên âm trầm vô cùng, giống như tận thế giáng lâm. Thiên Xà tộc Yêu Vương, một tôn dương thần, lần nữa vẫn lạc. Thứ hai sát. Tiếp xuống là Ngân Sa Vương. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nháy mắt khóa chặt hư giữa không trung một vòng. Ngân Bạch Sư, Ngân Sa Vương cũng phát giác được Long Phi ánh mắt, thân ảnh dừng lại, dừng bước không tiến. Tiểu tử, ta cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Ta tiên tổ thế nhưng là dễ tổ vợ. Ngươi nếu là thức thời, như vậy thối lui. Bản vương có thể từ bỏ động thê tử ngươi đạo quả, thậm chí có thể cùng ngươi cùng nhau lui địch. Y. Chúng ta hai nhà liên minh, chung ngự thiên hạ. Ngân Sa Vương từ tốn nói. Long Phi hai mắt khẽ động, nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại hiểu được chuyển hậu trường rồi. Vô dụng, nhưng ngươi phải nhớ. Ngưu bức là Hồng Dịch, mà không phải ngươi Ngân Sa. Dương thần thế giới, lão tử ta hoành hành không sợ.